Nghịch Thiên Hành tập 215. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Chương 1844. Trước đó Mạc Tiểu Xuyên có thực lực kinh thiên, nếu có thể khôi phục lại, chưa biết chừng có thể dẫn mọi người mở ra một con đường máu thoát thân. Mạc Tiểu Xuyên cười khổ, lắc đầu nói: ta cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết đã có người chiếm lấy thân thể của ta, hiện tại hoàn toàn không cảm nhận được sự dị thường nào. Lý Vân Tiêu cười khổ nói: lần này thật sự là lên trời không đường, xuống đất không cửa. Mạc Tiểu Xuyên cũng cười khổ: chắc lẽ sư phụ cũng không có cách nào sao? Từ trước đến nay, trong mắt của hắn, Cổ Phi Dương gần như là tồn tại thần thánh, thật khó tưởng tượng được lại có lúc cũng không có chú ý gì. Lý Vân Tiêu buồn bã nói: nhân được có hạn, ta cũng không phải thần. Trên bầu trời chen chúc như rừng rậm là những cường giả mạnh nhất thời đại này, căn bản không có chút khả năng nào để trốn thoát. Toàn Tu hư lạnh nói: kẻ mạo phạm tôn nghiêm hải tộc phải chết. Hắn quát lên một tiếng lạnh lùng, trong tay lóe ra một đạo hắc quang. Mọi người chỉ cảm thấy một luồng lực lượng khổng lồ đè ép xuống, mặt biển nổ tung. Mọi người vội vàng bay đi né tránh, nhưng luồng sức mạnh kia nổ tung khiến cho mấy người bị trọng thương, phun máu không ngớt. Một trong số đó là Bạc Vũ Kình. Hắn tức giận quát: Nghiễm Hiên, ngay cả ta người cũng muốn giết sao? Vậy sao, người là thứ gì chứ? Nghiễm Hiên thản nhiên ngẩng đầu, ánh mắt lạnh như băng. Bạc Vũ Kình giận dữ: được, giỏi cho ngươi giả vờ. Nghiễm Hiên cười lạnh: à, thì ra là Bạc Vũ Kình, ta thấy mặt quen quen, đến cưới đợi hơn 10 năm, như vậy thất hứa, thật là đại trượng phu sao? Sắc mặt của Bạc Vũ Kình biến đổi, lạnh lùng nói: mọi chuyện đều có nguyên do, chẳng thể ngươi không nhớ tình nghĩa xưa, thật sự muốn giết ta sao? Từ trong vân hải vang lên một giọng nói: đại nhân, trên người kẻ này có một luồng lực lượng vô cùng quái dị, không những thôn phệ thần nhãn chi lực của ta, còn khiến cho ta cảm thấy cực kỳ khó chịu, rất kỳ lạ. Nghiêm Hiền nghe xong biến sắc, nhưng nghĩ tới điều gì, trong mắt lóe lên tia sáng, bỗng nhiên cười lớn: Nghê Thạch, chắc chắn là Nghê Thạch. Khối Nghê Thạch kia vẫn còn trên người của ngươi sao? Sắc mặt của hắn ta đầy vẻ hưng phấn, kích động nói: không ngờ mấy chục năm trôi qua, ngươi không ngại xa xôi vạn dặm đến tặng Nghê Thạch lại cho ta. Ta thật sự có chút không muốn giết người đâu. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, bao gồm cả lục bộ của hải tộc, là cường giả nổi danh dưới bầu trời này. Họ tự nhiên biết Nghê Thạch là vật gì. Ngay cả Đế Giả và Tiểu Hồng đang chiến đấu dữ dội ở xa xa cũng không nhịn được, quay đầu nhìn Bạc Vũ Kình đầy kinh ngạc. Sắc mặt của Bạc Vũ Kình đại biến. Khối Nghê Thạch vốn là lợi thế hắn định dùng để đàm phán với Nghiễm Hiền, không ngờ lại bị phát hiện, giờ đây hoàn toàn mất đi thế cân bằng. Nghiễm Hiền liếm môi, ánh mắt hưng phấn xen lẫn nghi ngờ, nhìn chăm chăm vào Tiểu Hồng, không hiểu. Nếu Nghê Thạch còn trên người của ngươi, vậy Nghê Hồng Hóa Linh chẳng lẽ là một khối khác? Hắn nhìn Bạc Vũ Kình giễu cợt. Mất đi lợi thế đàm phán, Vũ Kình lão đệ, ngươi có phải rất tức giận không? Làm sao giữ được mạng đây? Toàn Tu vẻ mặt đùa giỡn như mèo vờn chuột, trong tay liên tục tung ra những đoá hoa nổ tung khắp nơi, nhìn mọi người bỏ chạy, cười ha ha. Tất cả mọi người sắc mặt âm trầm, dù hợp lực lại cũng chưa chắc đánh thắng được Toàn Tu. Mà có thắng thì cũng chỉ là con đường chết. Trong lòng ai ai cũng dâng lên nỗi tuyệt vọng. Ánh mắt của Bạc Vũ Kình lóe sáng, hừ lạnh: Nghiễm Hiền, không bàn đến việc Nghê Thạch có ở trên người ta hay không, ta còn có một con bài để đàm phán với ngươi. Thật sao? Nghiễm Hiền cười lạnh mỉa mai: mau nói đi, nói chậm là chết thật đấy. Toàn Tu cũng cười ha ha, từng đạo công kích trong tay nhắm thẳng vào Bạc Vũ Kình đánh tới. Bạc Vũ Kình tức giận, lạnh giọng nói: Nghiễm Hiền, ngươi không muốn biết tung tích của đại ca ngươi, Nghiễm Nguyên sao? Gì cơ? Nghiễm Hiền giật mình, sắc mặt đại biến. Toàn Tu toàn thân cũng chấn động, công kích trong tay lập tức chuyển hướng đánh sang bên cạnh Bạc Vũ Kình, làm miền cả dâng trào dữ dội. Bạc Vũ Kình điều tức lại khí tức trong cơ thể, cười lạnh: thế nào, không giết ta nữa sao? Trên bầu trời, sắc mặt của lục tộc chi chủ cũng đồng loạt biến đổi, ai nấy trầm mặc. Năm xưa Đông Hải Vương cung đại loạn, Nghiễm Hiền bị dồn là đích thần giết chết ca ca Nghiễm Nguyên, đầy gây chấn động lớn. Hơn 10 tộc còn lại bị điên lụy, hoàn toàn biến mất khỏi biển rộng. Tuy mọi người đều biết chuyện, nhưng đó là điều cấm kỵ ở Đông Hải, không một ai dám nhắc đến. Ai đấy đứng im, không ai dám lên tiếng. Trong mắt của Nghiễm Hiền sát ý dâng trào, lạnh lùng nói: Nghiễm Nguyên phản bội đã chết, người định lừa ta sao? Bạch Phụ Kinh cười châm chọc: Vậy sao, người chắc chứ? Hắn nở nụ cười đầy đắc ý, vẻ mặt như nắm chắc phần thắng, cười lớn. Mọi người ở đây đều có thể làm chứng, Nghiễm Nguyên không những chưa chết, mà thực lực còn vượt xa trước đây. Hắn chính là đảo chủ, đảo hãm không. Hơn nữa còn đoạt được pháp hoa đài sen như thị ngã văn do hải thần lưu lại. Gì cơ? Cả người của Nghiễm Hiền chấn động, toàn bộ hải tộc cũng kinh hãi không ngớt, không thể tin nổi. Như thị ngã văn là huyền khí do các đời tứ hải chi chủ truyền lại, sao có thể để người khác chiếm được? Nhưng Nghiễm Hiền và lục tộc chi chủ đều rất rõ, như thị ngã văn vẫn dùng để trấn áp phần thần ma chủ. Hơn 7 năm trước, Đông Hải Vương cung đại loạn, đại trận phong ấn bị phá, như thị ngã văn cũng mất tích. Bạch Vũ Kinh tiếp tục cười lạnh nói: Rất kinh ngạc có đúng không? Tuyệt vọng chứ gì? Càng khiến cho người tuyệt vọng hơn nữa là Nghiễm Nguyên đã luyện hóa như thị ngã văn, đột phá đến đỉnh phòng vũ đế, giết người chỉ là vấn đề về thời gian thôi. Trên biển rộng, ngoài trừ tiếng giao chiến của Tiểu Hồng và Mano đang vây công đế giả, chỉ còn lại tiếng cười vang đầy đắc chí của hắn truyền ra khắp mặt biển. Sắc mặt của Nghiễm Hiền u ám đến cực điểm, lạnh giọng nói: Cho dù ngươi nói là thật, thì đây cũng chẳng phải lý do để giữ mạng ngươi lại. Bạch Vũ Kinh lạnh lùng: Lợi thế giữ mạng của ta chính là hiện nay thế gian chỉ có ta có thể được Nghiễm Nguyên tìm được ở đâu. Nghiễm Hiền trầm giọng: Người đã thuyết phục được ta, có thể tạm thời không chết rồi. Chương 1845. Hắn lăng không, một tay chộp xuống, năm đạo thanh quang từ đầu ngón tay bay ra, trực tiếp bắn vào mặt biển, dường như tạo thành một chiếc lồng bao trùm lấy Bạch Vũ Kinh. Sau đó hắn khép năm ngón tay lại. Bạch Vũ Kinh như cá mắc lưới bị hút lên không trung, bị hắn bắt giữ. Sắc mặt của Nghiễm Hiền lạnh như băng, quát lớn: Những người còn lại giết hết. Rõ. Toàn tu lập tức lĩnh mệnh, biết rằng không thể chần chừ nữa. Trên người hắn bùng phát khí tức cửu tinh vũ đế cực kỳ cường đại, khiến tất cả mọi người cảm thấy áp lực nặng nề. Bạch Vũ Kinh hoảng hốt kêu lên: Không thể giết những người này. Nghiễm Hiền hừ lạnh: Giá trị của ngươi chỉ đủ để giữ lại một mạng của bản thân. Giết. Toàn tu nhận lệnh, ánh mắt đảo qua mặt biển rồi lộ ra nụ cười tà ác, vùng trượng đánh xuống. Phía xa xa rơi vài tên võ giả tụ tập, trong nháy mắt đã bị nổ tan xác, thậm chí không kịp phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Khốn kiếp! Lý Vân Tiêu giận dữ gầm lên, một luồng phẫn nộ vô tận bùng phát. Mấy tên võ giả kia chính là đồng đội trong tiểu đội hải chiến mà Hàn Tân dẫn dắt, vốn đã tổn thất nặng nề, giờ đây chỉ còn vài người. Ngay cả đội trưởng Đương Nguyên Cơ cũng bị giết sạch dưới một chiều. À, đồ cặn bã, người có vẻ rất tức giận nhỉ? Toàn Túc cười lạnh nhìn Lý Vân Tiêu với vẻ trầm trọng, giơ tay lên thật cao. Dưới một ngón tay của ta, người sẽ theo chân bọn chúng, hẳn là nên vui mừng mới đúng. Nào, cười một cái đi. Cười cái đầu nhà ngươi, cười cả nhà nhà ngươi, tổ tông nhà ngươi đúng là đồ khốn kiếp. Lý Vân Tiêu giận dữ nói: Nếu ta phải chết cũng nhất định kéo ngươi làm đệm lưng. Trên người của hắn bùng phát một luồng khí vô hình, thể hiện rõ quyết tâm tự chiến, từng bước tiến lên phía trước. Toàn tu trong lòng không khỏi chấn động, không hiểu sao lại sinh ra một tia kiêng kỵ. Điều này khiến cho hắn vô cùng kinh ngạc và sợ hãi. Phải biết rằng với tu vi cảnh giới của hắn, tuyệt đối không thể tự dưng sinh ra cảm giác sợ hãi như vậy, trong khi đối phương chỉ là tam tinh vũ đế. Trong mắt của hắn không khác gì con kiến, làm sao có thể tạo thành uy hiếp? Kiến hôi mà cũng dám làm trò. Cảm giác bất an trong lòng khiến cho hắn khó chịu, hừ lạnh một tiếng, ngón tay trỏ phát ra một luồng sáng điểm thẳng xuống từ trên không. Đúng lúc đó, một bóng ma đen từ trên trời giáng xuống, tinh vân xuất hiện. Mặc mình khang thiền toàn thân tràn ngập ma khí, hét lớn rồi vỗ một trường, chính là tuyệt kỹ ngộ sinh hữu nhai. Trường thế tuy mạnh mẽ nhưng không che được vẻ chật vật trên người hắn, rõ ràng bị đế giả đánh trọng thương, thân thể đầy vết nứt. Loại hèn hạ như ngươi, đi chết đi. Toàn tu quát lớn, ánh sáng trên đầu ngón tay càng rực rỡ, đổi hướng điểm về phía ma khí tinh vân, Lực lượng khủng khiếp bùng nổ lan ra bốn phương tám hướng, khiến cho mặt biển bị bao phủ bởi một tầng khí tức kinh hoàng. Lý Vân Tiểu sững người, không ngờ Bắc Minh Kháng Thiên lại xông ra cứu hắn. Màn đồ vốn không có ý thức, hắn không khỏi nhìn về phía Tiểu Hồng. Bắc Minh Kháng Thiên vừa thoát khỏi vòng chiến, Tiểu Hồng rõ ràng đã kiệt sức, gần như không đứng nổi. Các màn đồ còn lại đều bị Đế Giả tiêu diệt hoàn toàn, ngay cả Bắc Minh Lai Phong cũng bị một trưởng đánh chết. Trong mắt của Đế Giả hiện lên vẻ giễu cợt, cười lạnh nói: tự mình còn lo không xong mà còn muốn cứu người. Cả nam nhân kia là người ngươi yêu sao? Sắc mặt Tiểu Hồng lạnh như băng, im lặng không nói câu nào, toàn tâm toàn ý chống đỡ, nhưng khí tức càng ngày càng yếu. Đế Giả lộ ra vẻ kinh ngạc, giọng trở nên ôn hòa: ta và ngươi vốn là một thể, không cần phải đối đầu như thế. Huống hồ giờ đây toàn bộ cường giả Đông Hải đang bao vây trên trời, ngươi đừng nói là cứu người, ngay cả chạy trốn cũng không thể. Hậu quả ngươi đã nghĩ tới chưa? Trong mắt của Tiểu Hồng lóe lên vẻ do dự, như đang dao động trong lòng. Đế Giả tiếp tục dụ dỗ: tranh giành ý thức vốn không cần thiết, chúng ta có thể cùng tồn tại, vượt qua nguy hiểm trước mắt rồi sau đó sẽ tính. Ngươi có bằng sát tấm diễm, ta vốn không thể xóa sạch ý thức của ngươi. Cuối cùng Tiểu Hồng bị thuyết phục, cắn răng nói: vượt qua giai đoạn khó khăn này, sau đó ngươi và ta chia tay. Tốt lắm. Đế Giả mừng rỡ, trong mắt tuôn ra ánh sáng tím, cười lớn: sớm nên như vậy mới tốt. Hắn lập tức hóa thành ma nguyên đen kịt lao thẳng về phía Tiểu Hồng. Trong mắt của Tiểu Hồng hiện lên vẻ phức tạp, chỉ lặng lẽ ngẩng đầu nhìn Lý Vân Tiêu một cái. Ánh mắt của nàng trong sáng thuần khiết, không vương chút bụi trần. Lý Vân Tiêu cả người chấn động, trong lòng dâng lên cảm giác đau đớn khó hiểu, tựa như sinh ly tử biệt, vô hạn bi thương trào dâng. Hắn theo bản năng thét lớn: không được. Đế Giả đã nhập vào thân thể Tiểu Hồng, đôi mắt trong suốt ấy dần dần khép lại. Thân thể thuần khiết hoàn mỹ bị ma quyền đen kịt tràn vào, dần dần bị nhuộm đen. Tất cả mọi người trên không trung đều chấn động, biến cố bất ngờ khiến ai nấy đều trở nên cảnh giác. Dù sao tin đồn về ma chủ vô cùng đáng sợ, sự kiện năm xưa tại Đông Hải Vương Cung vẫn còn rành rành trước mắt, khiến cho các cường giả càng thêm lo lắng. Tiếng cười điên cuồng vang lên từ đoạn hắc ám, mang theo sự phấn khích cực độ, mà diễm bốc đến ngút trời, nước biển xung quanh đều bị bốc hơi. Lý Vân Tiểu nhớ là ánh mắt của Tiểu Hồng, trong lòng không khỏi đau đớn. Năm người Nghiễm Hiền vẫn giữ vẻ lạnh lùng. Họ có thế lực áp đảo, lại là các cường giả hàng đầu thiên hạ, nên không hề sợ hãi, chỉ như đang chờ đợi biến cố tiếp theo. Đột nhiên khắp vùng khơi xuất hiện một mảnh ngân hà lấp lánh. Một đạo ngân quang từ lòng biển chém thẳng lên trời, phát trả ánh sáng chói lóa, trực tiếp nhằm vào đoàn ma diễm. Ngân quang xuyên vào ma diễm, chém đổi khí thế đen kịt. Vô biên bá khí dưới một kích này như tan biến hoàn toàn, dần dần tản ra bốn phía. Mọi người kinh ngạc phát hiện, bên trong ma diễm đang tan đi, còn không còn một bóng người. Ủa, thú ngư, hắn đâu rồi? Chương 1846. Sắc mặt của Nghiễm Hiền chợt trầm xuống, trong mắt hiện lên vẻ kinh hãi. Nếu để cho ma chủ tàn khu chạy thoát, thì đây sẽ là trở thành trò cười lớn nhất. Từ trong vân thải vọng ra một giọng nói đầy nặng nề: không thấy tung tích, nhưng ta có thể khẳng định hắn chưa rời đi. Dưới thiên đà địa võng, trong tam giới ngũ hành cũng không thể trốn thoát. Lời nói vừa dứt, chính hắn cũng cảm thấy có phần không hợp lý, lập tức im lặng. Trên biển rộng, trong một mảnh ngân quang bỗng xuất hiện một thân ảnh sắc bén, toàn thân tỏa ra ánh sáng bạc trong suốt, diện mạo quái dị. Nhiễm Hiền trầm giọng hỏi: Ngân Linh có phát hiện gì không? Thân ảnh trong ngân quang chậm rãi lên tiếng: ta cảm nhận được sự tồn tại của hắn, giống như... Hắn từ từ giơ tay, ngừng trọng nói, giống như thủy nguyên tố khắp bầu trời, dường như ở đâu cũng có mặt. Ở đâu cũng có mặt sao? Ý gì? Nghiễm Hiền quát lớn. Lập tức tìm ra hắn rồi giết đi. Tiếng cười quái dị của Đế Giả vang đến từ bốn phương tám hướng, đầy hứng phấn. Cảm giác lấy lại được sức mạnh thật là tuyệt vời. Sắc mặt Ngân Linh chi chủ trầm xuống. Một luồng ngân quang lóe lên trong tay, lập tức bổ đôi biển rộng. Thân thể của hắn như nhập vào hư không, đâm thẳng tới một nơi vô hình. Phanh! Một vật thể cực kỳ cứng rắn hiện ra, trực tiếp bắt lấy ngân thủy trong tay hắn. Đó là một cánh tay đen xỉ, nhưng trên bề mặt lại có ánh sáng tối đen lấp lánh như bảo thạch. Thân thể Đế Giả dần hiện rõ từ trong hư không, khóe miệng lộ ra nụ cười nhạt. Ma thể của ta muôn đời bất diệt, thứ huyền khí nhỏ bé này có thể làm ta tổn thương sao? Hắn cười lên điên cuồng, ánh mắt hiện lên tia sáng dữ tợn, ngũ chỉ đột nhiên siết lại, ngân nhận trong tay lập tức vỡ vụn ra. Ngân linh chi chủ trong lòng hoảng hốt, giận dữ thét lên, tung một cước giữa không trung. Vạn đạo ngân quang từ trong biển bắn lên, như kiếm khí phá không chém tới, bang phanh phanh. Ngân quang kiếm khí đánh lên người đế giả, khiến cho hắn bị chấn đùi liên tục. Từng đạo phù ấn đen kịt hiện lên trên thân thể hắn. Đế giả gầm lên tức giận, thân thể chưa hoàn chỉnh, mãi không thể đạt tới hoàn mỹ. Thân ảnh của hắn chợt lóe lên, lăng không tung một quyền đánh xuống. Ngân linh chi chủ rót nguyên lực vào huyền khí trong tay, trong chớp mắt phản đòn, một kiếm chém về phía quyền kinh, ung ung. Ngân quang bị quyền kinh đánh tan, mặt biển nổi lên cột nước cao ngất. Ngân linh chi chủ bị đánh bay, kéo theo sóng biển cuồn cuộn. Từ trong từ ngọc điều xa vang lên một giọng nói kinh hoàng. Chỉ đã tan khu, ngay cả ngân linh chi chủ cũng không phải đối thủ. Nếu hắn có toàn bộ thân thể hoàn chỉnh thì sao? Mọi người đều im lặng, dường như không thể tưởng tượng nổi sức mạnh của ma chủ khi hoàn chỉnh. Ai nấy đều sắc mặt nặng nề. Nghiễm Hiền lạnh lùng nói, nếu ma chủ này không nghịch thiên đến vậy, cổ tiên hiền cũng không cần phí công lớn để trấn áp. Theo ta thấy, hiện giờ hắn cũng không mạnh hơn Trác Thanh Phàm. Mọi người hãy gác lại thù hận, cùng ta hàng phục hắn. Tuân theo vương mệnh. Mọi người đồng thanh hô lớn. Lúc này Nghiễm Hiền mới hài lòng gật đầu. Ai xuống dưới giúp Ngân Linh một tay? Ta đi. Lôi Hổ Hỏa Báo trầm giọng cất tiếng. Bản tọa Tử Lôi Thanh Hỏa là vật chí chính trong thiên hạ, vừa phản khắc chế còn ma đế này. Hắn vừa chuyển mình trên không, liền hóa thành một đạo lôi hỏa rơi xuống như thiên thạch bốc cháy, kèm theo tia sét tím lấp lánh. Trong lòng của Lý Vân Tiêu vô cùng chấn động, từng tia chớp màu tím lóe lên, tùy ánh sáng chưa tinh khiết, nhưng đó chính là thần lôi tử phủ diệt thế, không thể nghi ngờ. Lôi Hổ Hỏa Báo tộc này hắn từng nghe đến, nhưng chưa từng thấy cường giả nào lợi hại như vậy. Không ngờ sau hơn 10 năm lại xuất hiện nhân vật tuyệt thế, trở thành bá chủ Đông Hải. Ở phía xa Toàn Tu đang giao chiến kịch liệt với Bắc Minh Kháng Thiên, sắc mặt không ngừng thay đổi. Vốn đã chủ chiến, nay lại trở thành người bị động. Dưới ánh mắt của nhiều cường giả, hắn vẫn chưa thể bắt được một ma nô, khiến cho hắn trong lòng đầy phiền muộn. Loại ti tiện đáng chết. Toàn Tu nghiến răng, trong cơ thể vang lên tiếng đung đung như xương vỡ. Các khớp xương hội tụ với tay phải, mấy khúc xương trắng xuyên qua da thịt nhô ra, không ngừng kết nối, tạo thành một đóa mà hỏa trắng sáng. Bạch hải cửu khiếu, lục căn giải thoát. Toàn Tu thét lớn, mà hỏa bằng xương đổ tung, hóa thành vô số gai xương đâm về phía ngoài khơi. Thân thể Bắc Minh Kháng Thiên bị xuyên thủng khắp nơi, như một con rối bị xương trắng cắm khắp người. Nhưng hắn không hề cảm thấy đau, vẫn gào thét muốn chiến. Người có thông thiên chi thuật cũng phải chết đi. Toàn Tu cười hung ác, tay trái kết ấn, vô số gai xương đồng loạt trói chặt Bắc Minh Kháng Thiên. Sau đó bạch cốt bay ngược về cơ thể hắn, hút trọn Bắc Minh Kháng Thiên vào người. Trong cơ thể của hắn lại vang lên tiếng xương vỡ, thân thể khôi phục bình thường, bụng phồng to như thể vừa ăn no. Nhân tộc võ giả còn sống đều toát mồ hôi lạnh. Một ma hóa cửu tình vũ đế cứ thế bị hắn nuốt sống. Lý Vân Tiêu sững sờ, trong mắt lóe lên hàn quang. Hắn hiểu rõ ma quyền lực cường đại ra sao. Tuy Toàn Tu nuốt Bắc Minh Khắc Thiên, nhưng muốn tiêu hóa hoàn toàn thì đúng là si tâm vọng tưởng. Quả nhiên bụng của hắn bắt đầu phập phồng dữ dội, cơ thể biến hóa mạnh. Toàn Tu biến sắc, lập tức kết ấn. Một ấn ký màu trắng hiện lên trước người, rồi từ từ hút vào bụng. Cái bụng phồng lên, chậm rãi xẹp xuống, dần khôi phục lại bình thường. Lý Vân Tiêu kinh hãi đến trợn tròn mắt. Phải biết rằng ma khí vô cùng bá đạo, ngoài thần dịch lực và trần đồng khí ra, gần như không có khắc tinh. Chương 1847. Toàn Tu sau khi hấp thụ Bắc Minh Kháng Thiên, dường như không hứng thú với những người còn lại, mà bay thẳng đến bên cạnh chủ nhân Ngân Linh, cùng kính hành lễ. Ngân Linh đại nhân, ta đến trợ giúp ngài. Chủ nhân Ngân Linh vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng không biểu cảm, ánh mắt chăm chú nhìn về phía trước. Từ Lô Thanh Hỏa từ trên trời giáng xuống, muốn thiêu khô toàn bộ mặt biển, trực tiếp ép về phía đế giả. Sự cuồng ngạo trong ánh mắt của đế giả thu lại, thay vào đó là vẻ nghiêm trọng. Hắn khẽ lẩm bẩm, Tử Lôi sao? Trên thế gian này, lực lượng khiến cho hắn phải kiêng dè không nhiều, nhưng Thượng Thanh Tử Phủ Diệt Thế Thần Lôi là một trong số ít thần thông khiến cho hắn e ngại nhất. Chỉ là biến dị thanh tử sắc mà thôi, chút lực lượng ấy muốn giết ta còn non và xanh lắm. Đế Giả cười lớn, hai tay nâng lên hai luồng hỏa diễm hoàn toàn khác biệt, một luồng cực âm lạnh thấu xương, một luồng cực dương nóng cháy thiên địa. Hai luồng hỏa diễm nhanh chóng dùng hợp trước người hắn, toàn bộ thiên địa trung chuyển như thể hai cực đảo lộn rồi biển nghịch chuyển. Một đoàn hỏa hòa bắn sáng nhảy búa giữa tay Đế Giả, ngọn lửa đó rõ ràng hiện hữu, nhưng thần thức của mọi người dù quét thế nào cũng như rơi vào khoảng trống không thể nắm bắt. Thế nhưng trong lòng tất cả cường giả lại dâng lên nỗi sợ hãi tột cùng, như thể dưới đóa bạch hỏa kia cả thế giới sẽ bị nuốt chửng. Ngay cả Lý Vân Tiêu cũng cảm thấy run sợ. Trước đó bạch sắc tầm diễm trên người Hồ Lô Tiểu Kim Cương đã khiến cho hắn kinh tâm động phách, nay hỏa diễm trong tay Đế Giả còn mạnh hơn nhiều, trực tiếp khiến cho linh hồn hắn run rẩy. Ừ, vô chi hỏa băng sát tâm diễm. Đế Giả cười như kẻ điên, khuôn mặt dưới ánh lửa trở nên vặn vẹo dữ tợn. Hắn bất ngờ chắp tay đánh thẳng về phía Tử Lôi Thanh Hỏa. Không ổn rồi. Chủ nhân Ngân Linh lập tức quát lớn, hóa thành một đạo ngân quang bay lên trời. Một kiếm ngân nhận chém xuống, chém trời, chém đất, chém người. Bà thức kiếm thế hợp nhất và tan thiên địa, xé rách biển rộng. Còn người Lý Vân Tiêu co rút dữ dội, trên mặt tràn đầy vẻ kinh hoàng. Tam trảm kiếm thế dù không phải hắn sáng tạo, nhưng trong thiên hạ người có thể tu thành cả ba thức này cực kỳ hiếm. Kiếm quang bầu bạc xé bầu trời và biển cả, chém thẳng vào băng sát tầm diễm. Cùng lúc ấy, trong Tử Lôi Thanh Hỏa trên trời hiện ra thân ảnh đôi hổ hỏa báo, gầm lớn tung ra quyền lôi hỏa. Ba luồng lực lượng va chạm dữ dội, phát ra tiếng nổ long trời lở đất. Cảnh tượng tiếp theo khiến tất cả sững sờ. Băng sát tầm diễm bùng nổ, khiến cho không gian và thời gian xung quanh như ngưng đọng. Một lớp kết tinh lam nhạt bao phủ ba người, ngay cả lốc xoáy năng lượng cũng bị đông cứng, giữ nguyên tư thế khi nổ ra. Thời gian như ngừng trôi, không gian được biến mất, tất cả đều bị hút vào bên trong ngọn lửa hư vô. Mọi người hoàn toàn chết lặng. Trong khoảnh khắc đó, đám hỏa diễm bóng lam nhạt như nhảy lên, khiến thời gian ngưng đọng bất ngờ bị giải tỏa. Âm âm âm. Năng lượng khổng lồ bùng phát như muốn hủy diệt toàn bộ thế giới. Ai đây chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, tưởng chừng mình sẽ chết không thể nghi ngờ. Thế nhưng điều khiến tất cả thêm kinh ngạc là luồng năng lượng này lại đột ngột thu lại, bị hút vào bên trong bằng sát tầm diễm. Trước mắt của mọi người hiện ra một đóa hoa trắng sáng, lặng lẽ cháy rực, khiến ai nấy trong lòng lạnh buốt. Đóa hoa ấy cháy trên đôi tay của Đế Giả rồi dần dần tắt đi. Ngay khoảnh khắc ngọn ngựa biến mất, ba người lập tức bị hất tung ra ngoài. Mà diễm trên người Đế Giả giảm mạnh, hắn bị đánh bay vài trăm trượng trên mặt biển. Lôi hồ hỏa báo và chủ nhân Ngân Linh đều phun máu tươi, ánh mắt tràn đầy sợ hãi, hiển nhiên đã bị thương nặng. Toàn bộ hải tộc ồ lên, quần tâm đại loạn, tất cả lộ rõ vẻ hoảng sợ, có lòng tiếp nhận cảnh tượng trước mắt. Đông hải cường giả mạnh nhất, các chi chủ của lục tộc, vậy mà dưới tình huống liên thủ vẫn bị thương bởi một đòn của đối phương. Hình tượng vô địch cao cao tại thượng của lục tộc chi chủ trong lòng mọi người lập tức sụp đổ. Nhưng quan trọng hơn là sự sợ hãi khủng khiếp đối với Đế Giả. Ngay cả Nghiễm Hiền cũng lộ vẻ bất an, ánh mắt lạnh như băng, trầm giọng quát, lục tộc chi chủ, cùng ta đồng loạt ra tay. Trên người của hắn bùng lên, long uy cuồn cuộn, hóa thành một con rồng màu xanh bay lượn trên không, xoay quanh phía sau hắn. Bốn người còn lại cũng không dám khinh thường, lập tức hóa thành bốn luồng sáng, bao vây lấy Đế Giả, hình thành thế trận liên thủ. Trên mặt biển hoàn toàn tĩnh lặng, mọi người nín thở, tập trung toàn bộ tinh thần, chuẩn bị chứng kiến một trận chiến đỉnh cao. Lý Vân Tiêu trong lòng cũng khó bình tĩnh, chiến ý trỗi dậy. Đế Giả vừa rồi biểu hiện thực lực không hề thua kém hắn ở thời đỉnh cao kiếp trước. Lục tộc chi chủ, hắn từng giao thủ vài lần, chỉ có thể lựa chọn trốn chạy. Nhưng Đế Giả lại có thể dưới một chiêu khiến hai người bị thương. Đó mới chỉ là khi ma nguyên và thân thể mới hợp nhất một phần. Nếu Đế Giả khôi phục hoàn toàn, e rằng đến cả cường giả thân cảnh trong truyền thuyết cũng không làm gì được hắn. Bảy cường giả mạnh nhất Đông Hải vây chặt lấy Đế Giả, bên ngoài còn có hơn 100 cao thủ tuyệt đỉnh cùng với thiên la địa võng giằng khắp nơi. Trận chiến này, Đông Hải đã quyết tâm tiêu diệt hắn. Vân Thiếu! Mạc Tiểu Xuân đột nhiên la lên kinh hãi, cơ thể run rẩy không ngừng như không thể tự khống chế. Hạc Liên Thiếu Hoàng không nhịn được lại nói, cùng lắm là chết một lần, có gì phải sợ đến mức đó. Từ khi ra khỏi giới thần bí, hắn vẫn chưa có cơ hội ra tay, chỉ miễn cưỡng bảo toàn tính mạng, khiến cho hắn rất bực bội. Lý Vân Tiêu lo lắng hỏi, có chuyện gì vậy? Là người đó đã tới sao? Mạc Tiểu Xuyên run rẩy lắc đầu, không, không phải là hắn, là cơ thể của ta, hình như có điều bất thường. Hắn cố nén run rẩy, nói ra những câu này với khuôn mặt trắng bệch. Tranh! Đột nhiên một luồng kiếm khí từ cơ thể hắn bắn thẳng lên trời cao. Chương 1848. Kiếm khí kia quá mạnh mẽ, ngay cả ở xa, bảy đại cao thủ tuyệt đỉnh đang ngưng thần chuẩn bị chiến đấu cũng không khỏi liếc mắt nhìn, lộ vẻ kinh ngạc. Mạc Tiểu Xuyên nghiến răng nói, là kiếm này, ta sắp không khống chế nổi nữa rồi. Hai tay của hắn kết ra một đạo ấn quyết, muốn trấn định tâm thần. Nhưng trước người lại tuôn hiện lên một đoàn kim quang, không thể ngưng tụ thành hình. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu trở nên lạnh lẽo, quát lớn. Dù thế nào cũng phải áp chế cho bằng được. Người là chủ nhân của kiếm, chứ không phải là nô lệ của kiếm. Tâm không vọng động, giữ vững nguyên khí. Lý Vân Tiêu quát nhẹ một tiếng. Trong tay xuất hiện một đoàn kim quang, chính là thần dịch lực tuôn ra. Hắn lăng không hóa thành mấy đạo ấn quyết, từng cái đánh vào cơ thể Mạc Tiểu Xuyên, trợ giúp cho hắn trấn áp kiếm lịch. Kiếm khí khổng lồ trên bầu trời vẫn không tiêu tán, khí tức càng ngày càng mạnh, dần dần hiện ra hư ảnh một cự linh đang phun nuốt thiên địa. Thân thể Mạc Tiểu Xuyên dần ổn định lại nhờ sự trợ giúp của Lý Vân Tiêu, bắt đầu dùng tâm tế kiếm, không còn bị khống chế nữa. Ở xa xa, đông đảo cường giả đều khiếp sợ nhìn hư ảnh trên không, anh ấy đều bàng hoàng. Dù hư ảnh chưa hoàn toàn ngưng tụ thành hình, nhưng vẫn tỏa ra một loại uy áp vô thượng. Loại uy áp này đến từ sâu trong linh hồn, truyền thừa từ thời viễn cổ. Tự hồ trong vô số năm tháng trước, tổ tiên hải tộc đã từng quỳ lạy loài vật này. Sau lưng của Nghiễm Hiền, chân long ảnh tượng ngẩng đầu rống dài, tỏa ra long tức để đối kháng lại với uy áp của thôn thiên cự linh. Lý Vân Tiêu cũng nhìn chăm chú vào hư ảnh thôn thiên, vẻ mặt kinh nghi bất định. Dùng chân linh làm kiếm linh, loại chuyện nghịch thiên như thế này căn bản là điều không ai dám tưởng tượng. Hơn nữa thông thiên còn là tồn tại trong bảng xếp hạng chân linh thượng cổ, đứng vị trí rất cao. Đạo thôn thiên kiếm linh này có vẻ không hoàn chỉnh. Nếu là chân linh hoàn chỉnh, trong thiên hạ còn ai có thể cản nổi một kiếm của hắn? Lý Vân Tiêu âm thầm tiếc nuối, cũng không biết tại sao kiếm linh này lại không hoàn chỉnh. Một người khác cũng đang chăm chú nhìn vào thôn thiên cự linh, trong mắt lộ vẻ phức tạp và hâm mộ vô tận, chính là Bạc Vũ Kình đang bị hải tộc giảm giữ. Phản phệ tướng kế thạch đã dần bị hắn áp chế, thân thể cũng dần chuyển biến tốt. Nếu không dù có tạm giữ được mạng sống, cuối cùng cũng sẽ chết dưới tay Nghiễm Hiền. Sau một hồi thất thần, Bạc Vũ Kình từ từ nhắm mắt, tiếp tục điều tức. Kiếm linh của Mạc Tiểu Xuyên khiến bốn phương đều chú ý, ai nấy đều kinh nghi bất định. Khi thân thể hắn ổn định, thôn thiên cự linh cũng thu hồi hung thần chi tượng, dần trở về trong cơ thể. Hải tộc ai nấy đều sắc mặt ngưng trọng, không dám xem thường người này nữa. Nghiễm Hiền trầm giọng nói, toàn tu, mấy nhân tộc võ giả này giao cho ngươi giám sát. Rõ. Toàn tu vội đáp, trong lòng cũng vô cùng kinh ngạc, cảnh giác nhìn chằm chằm đám nhân tộc võ giả, để tránh bọn họ gây rối khi giết ma. Lý Vân Tiêu truyền âm đó, này Tiểu Xuyên, hiện giờ ngươi cảm thấy thế nào? Có thể cảm ứng được sự tồn tại của kiếm linh không? Mạc Tiểu Xuyên khẽ mở mắt nói, mơ hồ cũng cảm nhận được, dường như đang ngủ say trong kiếm, còn có thể nghe thấy tiếng thở nhẹ. Lý Vân Tiêu vui mừng, ngươi hãy tiếp tục cảm thụ, gia tăng liên hệ với kiếm linh, đợi lát nữa khi bọn chúng chiến đấu kịch liệt, ta sẽ ra tay phá vỡ thiên la địa võng, tìm một con đường sống. Mạc Tiểu Xuyên kinh ngạc. Không phải thiên la địa võng này không thể phá hủy sao? Lý Vân Tiểu đáp. Theo lý thì là như vậy. Nhưng bị Trác Thanh Phàm phá vỡ một góc rồi. Không chỉ uy lực giảm mạnh, mà còn có vết nứt. Chỉ cần Đế Giả ra tay, tất sẽ long trời lở đất. Khi đó là lúc chúng ta chạy trốn. Mạc Tiểu Xuyên nghe xong hiểu ý, bắt đầu tĩnh tâm cảm ứng với kiếm linh. Lý Vân Tiểu tiếp tục truyền âm thông báo cho từng người. Nhân tộc võ giả nghe nói còn có cơ hội sống sót, ai nấy được hai mắt sáng rực, tinh thần phấn chấn. Tuần Tu nhận ra được mọi người biến hóa, hừ lạnh. Cả người định làm gì? Bản tọa trấn thủ ở đây, tốt nhất nên ngoan ngoãn một chút. Nếu thành thật, sau khi tru diệt ma đầu kia, có khi còn giữ được mạng sống. Tất cả đều hừ lạnh khinh thường, ánh mắt băng lãnh đầy khinh miệt. Sĩ khả sát bất khả nhục. Dù không ai muốn chết, nhưng con đường võ đạo đi đến hôm nay, lấy ai để sợ chết chứ? Tuần Tu thấy biểu cảm của mọi người như vậy, liền giận tím mặt, định động thủ giao huấn. Bất ngờ hắn biến sắc, bụng truyền đến một cảm giác nóng rát, phồng lớn lên. Hắn hoảng sợ, vội vàng kết ấn. Một ấn ký trắng hiện ra trên lòng bàn tay. Bụng không ngừng biến hóa, cuối cùng cũng tạm áp chế được. Chỉ là sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Đế Dạ đứng giữa biển rộng, hai chân đạp nát mặt nước. Hắn đột nhiên lăng không điểm nhẹ xuống mặt biển, phanh một tiếng vang lên. Một con cá nhỏ bị hắn bắt lên. Hắn giơ cá nhỏ hỏi, đây là gì? Mọi người nhíu mày không rõ ràng hắn đang muốn làm gì. Nghiễm hiền hư lạnh, một con cá nhỏ tạp chủng. Đế Dạ cười, không sai, đúng là tạp ngư. Hắn đem con cá trở về biển, rồi lại lăng không mấy lần, bang bang phanh phanh, mặt biển đổ tung. Một số cá nhỏ bị đánh văng lên. Hắn lại hỏi, những con này thì sao? Nghiễm hiền đáp, vẫn là tạp ngư. Đế Dạ cười lớn, một con tạp ngư là tạp ngư, một bầy tạp ngư vẫn là tạp ngư. Các người nghĩ rằng hợp lại là không phải tạp ngư nữa sao? Chết tiệt. Sắc mặt của Nghiễm Hiền lạnh đi. Hoa trả hắn bị mắng một trận mà không hay biết. Giọng nói lạnh lùng. Nói lời châm chọc, ngươi tưởng vậy là có thể sống sót sao? Phía sau hắn, Long Ảnh rít gào, lượn quanh không trung mấy vòng. Từng đạo kim quang bay lên dẫn động thiên địa trị uy. Biến lòng tại điên. Nghiễm Hiền quát lớn, hình rồng khổng lồ từ trên không giáng xuống, làm mặt biển trung chuyển dữ dội, nước biển bốn phía rút lui để lộ một vùng chân không rộng lớn hàng ngàn thước. Lục tộc chi chủ cũng đồng loạt kết ấn, cảnh giác trấn thủ một phương, sẵn sàng xuất thủ bất kỳ lúc nào. Chương 1849. Trong mắt Đế Dạ anh tím lóe lên, phát ra ánh sáng yêu dị. Tuy ngoài miệng vẫn khinh thường, nhưng trong lòng hắn lại vô cùng thận trọng. Trước mắt là bảy người, ai cũng là đỉnh cao cường giả đương thời. Nếu không có sự dung hợp với Ngây Hồng chi khu, thì chỉ một người trong bọn họ cũng đủ khiến hắn không thể địch nổi. Dù đã chiếm được một phần Ngây Hồng thạch cùng với một phần năm ma nguyên khác, nhưng thời gian quá ngắn, chưa đủ để luyện hóa hoàn toàn trở thành sức mạnh bản thân. Hiện tại điều hắn cần nhất là thời gian. Chỉ cần tìm được một nơi yên tĩnh để luyện hóa toàn bộ lực lượng, hắn có thể tung hoành thiên hạ. Lúc này dưới bóng Long Ảnh và thiên uy bao phủ, Đế Dạ không dám lơ là. Hai tay kết ấn niệm chú, một mã ấn hiện ra trước người, rồi đánh thẳng về phía Thanh Long. Mã ấn lập tức bị đánh tan, hình rồng vẫn không tổn hao gì tiếp tục giáng xuống. Đế Dạ kinh hãi hoảng sợ nhìn lại, phát hiện hình rồng kia không phải do lòng tức biến hóa mà là chân thân thực thể. Hắn toàn thân chấn động thất thanh, thượng cổ chân long. Nhưng hiển nhiên điều này không thể nào. Nếu thật sự có chân long trong tay, thì thiên hạ này ai dám địch? Chắc chắn trong đó có gì đó kỳ quái. Không kịp suy nghĩ nhiều, Đế Dạ lập tức hóa thành ba đầu sáu tay. Một trong các tay cầm lấy đại xảo bất cập kiếm, kim bảng sáng rực đâm thẳng về phía Thanh Long. Kim quang chạm vào hình rồng, phát nổ mạnh mẽ khiến sóng biển lùi lại, để lộ khoảng không mấy ngàn thước. Đế Dạ lập tức bị Long Ảnh đánh bay xuống đáy biển, văng vào lớp bùn sâu, khiến đất đá rung chuyển. Mà chủ tàn khu cũng chỉ đến thế mà thôi. Nghiêm Hiền lạnh lùng hừ một tiếng, lướt đến đáy biển, từ trong hố sâu bắt lấy một luồng thanh quang mở nhạt. Nhìn kỹ lại, trong lòng bàn tay hắn là một con rắn xanh uốn lượn chậm rãi. Chủ nhân Ngân Linh bất ngờ quát lên, đến đây, âm âm. Đáy biển lập tức sụp đổ, vô vàn ma khí bùng lên ngưng tụ thành một cự linh, mắt mở lớn trừng trừng. Cự linh cầm đại xảo bất cổng kiếm chém mạnh về phía trước. Nghiêm Hiền không hề biến sắc, lòng con tay chụp xuống hóa thành long trảo bắt lấy thanh kiếm, đồng thời thét lớn, động thủ. Lục tộc chi chủ lập tức phối hợp cùng ra tay. Tự phụ nhận phong ra một dải lụa rực rỡ, nhanh chóng phong tỏa khắp không trung, chia thành nhiều đoạn quấn chặt lấy cự linh của Đế Dạ. Nàng khẽ quát, tay biến hóa pháp ấn, bộ số đoạn dây lụa biến thành vòng tròn sắc bén đâm thẳng vào cơ thể của Đế Dạ. Trên thân thể Đế Giả liên tục phát nổ các huyệt vị, những vòng tròn càng đâm càng sâu. Tự phụ nhân cau mày, rõ ràng không hài lòng với hiệu quả, hai tay tiếp tục kết ấn, từng luồng tử quang bay lên. Các vòng tròn tỏa ra phủ văn kỳ dị, tạo thành một kết giới phong tỏa Đế Giả, khiến ma khu bắt đầu vận chuyển lực lượng kỳ quái. Lực lượng kia chạm đến điểm yếu của Đế Giả, khiến cho hắn không ngừng kêu gào thảm thiết. Kiếm trong tay cũng bị long trảo của Nghiễm Hiền giữ chặt, không thể nhúc nhích. Pháp tướng chân thân, Đế Giả gào lên giận dữ, bắt đầu sáu tay bộc phát. Hai cái đầu phụ trợ trợn tròn mắt, một tay tạo thành quyết ấn cổ xưa. Từ trong ma khu, bằng sắc tâm diệm bùng lên, thiêu đốt toàn bộ vòng tròn cổ xưa. Những bụi gai đã đâm vào cơ thể cũng lần lượt vỡ tan. Tự phụ nhận biến sắc thất thanh, đây là lửa gì? Nàng gia tăng lực lượng quyết ấn, nhưng vẫn không thể ngăn được ngọn lửa ấy tiêu trụi toàn bộ ma khu. Thu ngư trong vân thải thét lớn, lão đại, thiên địa thủy nguyên. Nghiêm Hình lập tức nâng tay trái, trong lòng bàn tay tỏa ra lực lượng thủy nguyên tố, hóa thành một con rồng nước gào thét lao xuống. Đế Giả lạnh lùng cười, kết ấn điều khiển bằng sát tâm diễm, khi chỗ nó bốc lên, uy lực cuồn cuộn thiêu trụi cả không trung. Con rồng nước dừng lại giữa trời, không dám hạ xuống. Thu ngư giơ tay điểm vào mi tâm, phóng ra một luồng kim quang. Kim quang trên trời hóa thành cơn mưa vàng, rơi xuống hòa vào rồng nước. Lập tức rồng nước biến hóa, hóa thành kim thân thủy long, gầm vang lao xuống. Đế Giả vung tay, phóng sát bằng tâm diễm nghênh chiến. Âm âm, kim long đổ tung trong không trung, hóa thành hơi nước và những giọt mưa vàng rơi lả tả. Tâm diễm của Đế Giả dù yếu đi đôi chút nhưng vẫn đứng vững giữa trời. Đám tạp ngư các ngươi, nếu đã vội đi tìm chết thì để ta tiễn các ngươi một đoạn. Đế Giả cầm lớn bấm quyết ấn, khiến băng sát tâm diễm hóa thành màu trắng, làm thời không như đông cứng lại. Tâm diễm nổ tung, lửa hỏa ngập trời thiêu đốt bốn phía. Dù không thấy ngọn lửa, mọi người đều như bị thiêu sống, da thịt nứt nẻ, đau đớn khôn cùng. Nơi lửa đi qua, không gian bị kết băng, vạn vật không còn sinh cơ. Đúng lúc ấy, một tiếng sáo ngọc rù rường vang lên, như cơn mưa rào trong trời hạn, dịu mát chảy qua lòng người, hóa giải hỏa diễm nóng bỏng. Cả không gian chấn động theo tiếng sáo trở nên mờ ảo méo mó. Ngay cả thân thể Đế Giả cũng chào đảo như sắp vỡ vụn. Cuối cùng dưới tiếng sáo, toàn bộ ma khu tan vỡ, hóa thành ma khí bay lên, tán đi khắp nơi. Cho dù người có thông thiên chi thuật, hôm nay cũng phải lưu lại. Nam tử vẫn ngồi ngay ngắn trên vương tọa từ đầu đến giờ, chỉ hừ lạnh. Giờ tay phải đập xuống tay vịn, khiến trời biển chấn động. Trên không trung lập tức xuất hiện hai thân ngư màu đen và trắng, đuổi nhau trong không trung, hóa thành một đồ án thái cực không ngừng biến hóa. Chương 1850. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Một bức đồ án đạo hóa thái cực diễn sinh ra vạn vật hiện ra trên bầu trời. Một mảnh thế giới thần kỳ lan rộng bao phủ toàn bộ ma khí vào trong, khiến cho chúng không thể đột phá thoát ra. Trên vương tọa, một cường giả hừ lạnh, hai tay kết ấn đánh ra. Thái cực vạn vật đồ lập tức phát ra vạn đạo quang mang, có rút dữ dội, thoáng chốc ngưng tụ lại chỉ còn bằng cối xay. Bên dưới, ma diễm ngập trời bị vây khốn, cũng bị ép nén thành một đoàn, dãy ruộng dữ dội, nhưng nhiều lần thất bại không thoát được. Ma diễm không ngừng hóa thành hình dáng của Đế Giả, vừa cuồng loạn vừa dữ tợn, nhưng thủy chung không thể phá vỡ đồ tượng. Nam tử trên vương tọa cười lạnh, chỉ cần lọt vào thái cực vạn vật đồ của ta, dù là Trác Thanh Phàm cũng không thể chạy thoát, mà đầu người nhận mệnh đi. Trong đầu, Đế Giả va chạm dữ dội một hồi, rồi dần dần bình tĩnh, hiện thân, lạnh lùng nhìn mọi người. Thú ngư cau mày, tọa thượng, đồ của ngươi tuy có thể vây khốn hắn, nhưng không thể giết hắn. Khi lực lượng của hắn khôi phục, vẫn sẽ phá đồ án mà thoát ra. Hải yêu chỉ địch nói, chỉ cần vây khốn được hắn, sống gần chúng ta mỗi ngày dùng thần thông luyện hóa, kiên trì về lâu về dài, giết hắn chẳng qua là vấn đề về thời gian. Thú ngư lắc đầu nói, ta e là không đơn giản như vậy, bằng công ty ma đầu đã không bị trấn áp suốt bao nhiêu năm. Năm xưa chỉ là một phân thân ở Đông Hải, đã gây ra đại loạn, mà kẻ này còn mạnh hơn phân thân năm đó rất nhiều. Hải yêu chỉ địch hỏi, năm đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hình như chỉ có một số ít tiền bối Đông Hải biết rõ. chúng ta chỉ biết biến cố có liên quan đến Hồng Thạch. Nghiễm Hiền trầm giọng. Năm xưa, một tiền bối trong vương cung không biết từ đâu có được Hồng Thạch, muốn tự luyện hóa, nhưng bị Hồng Thạch làm lệch tâm tính, lén và phong ấn thả ma đầu ra. Hải Yêu chỉ đi gật đầu nói. Thì ra là như vậy. Vì sao Hồng Thạch lại rơi vào tay nhân loại, dẫn đến cuộc chiến giữa hai tộc? Nghiễm Hiền lạnh lùng nhìn đế giả nói. Vì Hồng Thạch tự sinh cả linh trí, rời khỏi vương cung. Không biết nó từ đâu dung hợp với một khối nghề thạch, mới có tiểu cô nương ngây hồng chi khu trước kia. Tự phu nhân nói. Ma đầu này dường như không cường đại như truyền thuyết. Có lẽ vì bị trấn áp quá lâu nên thực sự suy yếu. Năm người còn lại đều gật đầu. Trên mặt đế giả hiện lên vẻ ngạo nghễ, hừ nhẹ một tiếng rồi nhắm mắt điều tức. Nghiễm Hiền trầm giọng. Không đơn giản như các người nghĩ đâu. Con ma đầu này chắc là mới dung hợp thôi, nên chưa thể phát huy toàn bộ sức mạnh. Năm xưa tổ tiên của tộc ta chỉ nhập vào thân thể Hồng Thạch và chưa đến 1/5 ma nguyên lực, đã gần như lật đổ toàn bộ Đông Hải, diệt gần hết cường giả thời đó. Tử phu nhân kinh hãi. Nếu như vậy phải làm sao giết được hắn đây? Nghiễm Hiền ngẩng đầu nhìn 6 con cự thú biển sâu ở đằng xa. Ta đã quyết định mang hắn đến vực sâu Đông Hải. Thu Ngư hỏi. Về cô hương của biển sâu cự thú, hải vực vực sâu sao? Nghiễm Hiền gật đầu. Những cự thú biển sâu này là dị chủng còn sót lại từ thời viễn cổ. Từng có hiệp định bí mật với Trần Long Thượng Cổ, có thể giúp ta. Thu Ngư gật đầu nói. Nếu trục tông viết cổ này chịu ra tay, với thực lực phá giới cực mạnh của chúng không ngừng oanh kích, e rằng thân cảnh cường giả cũng sẽ hồn phi phách tán. Lúc này toàn tu bay đến nói. Nghiễm Hiền đại nhân, còn đám võ giả nhân loại thì xử lý thế nào? Trong mắt Nghiễm Huyền lóe lên hàn quang, tất nhiên là giết, nhưng... Ánh mắt của hắn hơi rơi trên người của Mạc Tiểu Xuyên. Kẻ này thì giữ lại, ta muốn xem rõ kiếm linh kia là thứ gì. Vâng. Toàn tu lên tiếng, lập tức hóa thành một luồng hắc quang lao về phía Thái Cực Phản Phật Đồ. Toàn tu. Mọi người cả kinh, nam tử trên vương tọa cũng phẫn nộ quát. Người định làm gì? Trên mặt toàn tu hiện vẻ dữ tợn nghiến răng. Cả người dám làm bị thương chủ nhân của ta đều phải chết. Mà khi chớp động trên mặt hắn, hắn đã bị nhập ma từ lúc nào không hay. Chết tiệt. Nam tử trên vương tọa giận dữ tung ra một chưởng đánh tới. Khóe miệng toàn thu hiện lên nụ cười châm chọc. Chủ nhân sẽ khiến các ngươi từng người một tan xác. Thân thể của hắn đột nhiên phồng lên, biến dạng, da thịt nứt ra, lộ ra xương trắng, chuẩn bị tự bạo. Trên bụng còn nổi lên khuôn mặt quỷ dị đang cười nhe răng, chính là khuôn mặt của Bắc Minh Kháng Thiên. Giữa một trường của nam tử kia, toàn thu nổ tung, uy lực khủng khiếp bùng phát thẳng về phía Thái Cực Vạn Vật Đồ. Một cửu tinh phụ đế tự bạo lại còn xuất kỳ bất ý, không ai kịp phòng bị. Lục tộc chi chủ và Nghiễm Hiền đều hoảng sợ, lập tức rút lui. Đồng tử của Lý Vân Tiểu co rút, hiện lên huyết nguyệt quát to, chính là lúc này. Việc toàn thu nhập ma đã nằm trong dự đoán của hắn. Ngay cả khi đế giả bị bắt, hắn vẫn bình tĩnh như thường, dường như đã dự liệu được tình huống này. Mạc Tiểu Xuyên vẫn luôn nhắm mắt tĩnh tọa, cầu thông với kiếm linh. Giờ khắc này hắn đột nhiên mở mắt, ánh mắt sáng như gương, khí tức ngập trời tỏa ra khắp thân thể. Người và kiếm hợp nhất, từ trong cơ thể vang lên tiếng gào thét cổ xưa của hung linh. Các võ giả nhân tộc đã sớm chuẩn bị, lập tức tiến vào giới thần bi mà Lý Vân Tiêu thả ra. Hồng trần ngưng vọng ánh hạo nguyệt. Một luồng kiếm khí từ cơ thể Mạc Tiểu Xuyên lao lên, hóa thành quang trụ khổng lồ bắn thẳng lên trời. Bầu trời rung chuyển dữ dội, nhưng đường võng dày đặc nổi lên, bắt đầu vặn vẹo. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu lộ vẻ khiếp sợ, khẽ nói, vẫn chưa đủ, vẫn còn thiếu một chút. Sắc mặt của Mạc Tiểu Xuyên vặn vẹo cực độ, toàn thân run rẩy, dường như khó chống lại kiếm ý đang không ngừng tăng vọt. Kiếm quang không những không thể tiếp tục tăng cường mà còn yếu dần đi. Chương 1851. Đột nhiên một giọng nói lạnh như băng vang lên, hư giọng nói, sức lực của Kiến Hôi vẫn là để ta ra tay. Trong lòng của Lý Vân Tiêu bỗng nhiên vui mừng. Người vừa lên tiếng chính là đế giả. Theo lời vừa dứt, trên bầu trời lóe lên một tia sáng lạnh. Một đoạn bằng sắt tầm diễm to lớn ngưng tụ trên không trung đột nhiên bùng nổ. Toàn bộ bầu trời hóa thành một mảng lam nhạt, thời không có chút ngưng trọng. Những tên ám giả xoa ẩn nấp trong hư vô lần lượt hiện thân, đều bị bằng sát tầm diễm trong trước mắt thiêu thành tro bụi. Toàn bộ hải tộc xôn xao kinh hãi, đều ngẩng đầu nhìn bầu trời bị phá vỡ. Nhưng lực lượng của băng diễm quá mạnh mẽ, không ai dám đến gần. Lý Vân Tiêu vội vàng đưa Mạc Tiểu Xuyên vào trong giới thần bi, sau đó thuấn di lên không trung cao vạn thước, hóa thành một tia lôi quang định bỏ trốn. Bốn phía bị băng diễm bao phủ khiến hắn vô cùng khó chịu, ngay cả trong khu vực đồ điện cũng cảm thấy thân thể như muốn tan chảy. Nhưng đây là hy vọng sống sót duy nhất của hắn, nếu bỏ qua thì thực sự là vạn kiếp bất phục. Chết tiệt, ngăn hắn lại! Nghiêm Hiền kinh hãi thét lớn, lập tức hóa thành một đạo thanh long lao tới, phá vỡ từng lớp băng lực dày đặc. Tiết Dạ lạnh lùng cười, liếc nhìn rồi nói: gặp lại sau, lũ cặn bã kia, giữ lấy cái đầu chờ ta đến chém. Nói lời này vào lúc này em đã quá sớm. Một thân ảnh hiện ra trong hư không, chính là chủ nhân của Ngân Linh. Một kiếm chém ra, chém trời, chém đất, chém người, tam trảm kiếm đánh thẳng xuống. Còn sớm sao? Chẳng qua là ta lên giết thêm một tên nữa thôi. Trên mặt của Đế Dạ hiện vẻ dữ tợn, toàn thân tuôn ra ma quang, mạnh mẽ lao lên nghênh chiến. Ma quang thiểm, mà diễm tràn gặp trời đất, đánh tan tam trảm kiếm. Chủ nhân gần đình phun máu bay ngược nhìn thước. Dù bị ngăn cản đôi chút, Đế Dạ vẫn bước vào hư không, định phá không rời đi. Bỗng nhiên có một giọng nói vang lên trong hư không, giận dữ hỏi: chuyện gì đã xảy ra? Chính là Lý Vân Tiêu, trong lúc hỗn loạn định thoát khỏi khu vực lôi điện, nhưng lại bị một luồng lực lượng vô hình ngăn cản, không những không tiến thêm được chút nào mà còn bị hiện nguyên hình. Đế Dạ sắc mặt cũng đại biến, hắn cũng cảm nhận được luồng lực lượng to lớn như núi đè xuống, lập tức bị trấn áp không thể nhúc nhích. Lý Vân Tiêu bị đẩy ra khỏi hư không, dính vào người Đế Dạ. Hai người đều nhìn thấy vẻ ngạc nhiên trong mắt đối phương. Chỉ trong thời gian ngắn, Nghiễm Hiền và các tộc trưởng khác đã hợp sức bảo vệ. Bên ngoài mấy trăm đại quân từ trên không đáp xuống vây kín hai người. Chạy nữa đi, không phải hai người các người rất muốn chạy sao? Lôi Hổ Hỏa Báo cười lớn, gương mặt đầy vẻ hung dữ và chế giễu. Con người của thú ngư đột nhiên co rút, nhìn chăm chăm Lý Vân Tiêu, lạnh giọng nói: khó trách ta luôn không nhìn thấu ngươi, hóa ra ngươi thu phục hết đám võ giả nhân tộc lần nhờ siêu phẩm huyền khí trên người của ngươi. Mọi người đều kinh hãi, ánh mắt lập tức tập trung vào Lý Vân Tiêu. Siêu phẩm huyền khí, tất cả hải tộc trong suốt bao năm cũng chỉ từng nghe đến pháp hoa đại sen như thị ngã văn, ngoài ra không còn vật nào khác. Lý Vân Tiêu vẻ mặt khổ sở, cơ hội duy nhất cũng tan biến, em là kết cục vô cùng thê thảm. Chỉ là luồng lực lượng như xiềng xích trói buộc hắn đến mức không thể phát giác, khiến cho hắn kinh hoàng tột độ. Đế Giả cũng giận dữ, ánh mắt quét quanh, lạnh lùng nói: là ai? Là ai ra tay trong bóng tối? Có gan thì bước ra đây. Tự Phu Nhân che miệng cười khẩy: người ra tay chính là cường giả hải tộc bọn ta, hiện đang đứng trước mặt ngươi, ngươi định làm gì? Dù nói vậy, trong lòng của nàng vẫn có chút nghi ngờ, đảo mắt nhìn quanh. Luồng lực lượng này cảm giác... Mắt của Nghiễm Hiền chẳng biết từ lúc nào đã hiện vẻ hoảng sợ, bỗng nhìn ra xa. Nơi mọi người không chú ý, vì mình đang bảo vệ Thủy Tiên. Giữa phút này hắn quỳ giữa không trung, thân thể run rẩy vì lạnh. Gương mặt của Thủy Tiên nghiêm trang, trên người liên tục xuất hiện từng đạo phủ văn kim sắc, toàn thân bị bao phủ bởi ánh sáng vàng, mơ hồ vang lên âm thanh tụng niệm. Đó là... Toàn bộ hải tộc chấn động, dõi mắt nhìn tới. Một đạo kim quang không biết từ đâu giáng xuống, nhưng vượt qua muôn vàn thời không, hóa thành một đóa kim sắc liên hoa. Trên đóa hoa sen bờ hồ có một thân ảnh đang ngồi xếp bằng, mơ ảo khó phân biệt. Sau đó thân ảnh trong hoa sen dường như kết trong một ấn quyết cổ xưa. Đại sen liền bay vào quần kim quang quanh Thủy Tiên, từ từ dung nhập vào cơ thể nàng qua linh đài. Một luồng sức mạnh hùng hậu lập tức bộc phát từ trong cơ thể của Thủy Tiên, chiếu rọi khắp cả biển cả. Một thân ảnh vĩ ngạn không biết từ lúc nào hiện ra, phản chiếu trong hải thiên, đỉnh thiên lập địa. Gương mặt của Thủy Tiên ở dường như trở nên tuấn tú hơn, từ từ mở mắt, giọng nói là của một nam tử. Hắn chậm rãi bước ra từ khắp nơi trong quần kim quang, trên mặt nghiêm trang, miệng lẩm nhẩm tụng niệm: nhật thiết hữu vi pháp bất động, nhật thiết cú sổ phì cú sổ, nhật thiết thánh hiền như điện phất, nhật đạo không thân tức pháp thần. Lý Vân Tiêu tâm thần chấn động, mặt đầy kinh hãi. Hắn đã nhận ra người vừa đến là ai. Trong thiên hạ, một trong những nam tử có quyền thế nhất là hoàng giả duy nhất của tứ hải, được vạn tộc tôn kính. Toàn bộ hải tộc thần sắc nghiêm trang, vội vàng quỳ bái. Ngay cả nam tử ngồi trên vương tọa cũng giật mình đứng dậy, không dám tiếp tục ngồi. Gặp qua hải hoàng đại nhân. Nghiêm Hiền cùng lục tộc chi chủ đều quỳ lại hành lễ. Biển cả trở nên yên bình, mọi người đắm chìm trong kim quang, sát khí tan biến, lòng người lắng dịu. Lê Giản nhíu mày, trong mắt lộ vẻ lạnh lẽo. Hải hoàng khẽ cười, đưa tay nhẹ nâng lên. Một luồng kim quang từ dưới thần mỗi người phát ra, nâng tất cả đứng dậy. Tuy thân thể vẫn là của Thủy Tiên, nhưng mơ hồ có thể thấy bóng dáng một nam tử nghiêm trang trong đó. Đôi mắt của hắn lóe kim quang, nhìn về phía hai người trong hư không. Chương 1852. Một lúc lâu sau, Hải Hoàng thở dài một tiếng rồi nói: Nghiễm Hiền, để hai người bọn họ rời đi đi. Cái gì? Toàn bộ cường giả Đông Hải đều chấn động. Ngay cả Đế Dạ và Lý Vân Tiêu cũng lộ vẻ ngạc nhiên, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nghiễm Hiền hoảng hốt nói: Không thể được, Hải Hoàng đại nhân. Tên ma đầu này chính là phân thân của ma chủ đế hàng vạn năm trước. Không chỉ đã dung hợp một phần bị Đông Hải trấn áp, mà còn nắm giữ Nghê Hồng chi khu. Hôm nay mà không tiêu diệt hắn, thì e rằng sau này sẽ không còn cơ hội đâu. Hải Hoàng than thở nói, nếu ma chủ dễ giết như vậy, thì năm xưa các vị tiền bối đại năng đều cần hao tốn công sức để chia hắn ra và trấn áp. Nghiêm Hiền nói, thời gian đã trôi qua hàng vạn năm, dù có mạnh mẽ đến đâu, thì dưới dòng chảy thời gian cũng sẽ bị mài mòn. Phân thân ở Đông Hải chẳng phải đã bị cường giả tộc ta tiêu diệt trong thần thức, biến thành một tồn tại vô tri hay sao? Hải Hoàng đáp, đó là bởi vì ma chủ bắt đầu suy yếu, nên mới đến thời điểm hắn có thể tái xuất. Nghiễm Hiền nhíu mày, có phần không hiểu rõ, liền trầm tư suy nghĩ. Ở cảnh giới hiện tại của bọn họ, sự cảm ngộ về thiên đạo đã vượt sang người thường. Lòng tôn kính đối với thiên đạo cũng không ai sánh kịp. Nếu Hải Hoàng đã nói như vậy, nhưng lại không giải thích rõ, Nghiễm Hiền cũng đành bất lực, chỉ có thể cẩn trọng hỏi. Hải Hoàng đại nhân thật sự đã quyết định như vậy sao? Gương mặt của Hải Hoàng hiện vẻ tử bi, nghiêm nghị gật đầu. Nghiễm Hiền vất tay áo, lạnh nhạt nói. Đã có pháp chỉ của Hải Hoàng đại nhân, chúng ta tự nhiên không dám trái lệnh. Chỉ là nếu hôm nay để con ma này rời đi, sau này thiền vũ giới gặp đại kiếp nạn, vạn vật thương vong, thì trách nhiệm này Hải Hoàng đại nhân phải gánh vác. Tuy rằng không ai dám trái lệnh Hải Hoàng, nhưng trong lời nói của Nghiễm Hiền vẫn ẩn chứa oán khí, rõ ràng là vô cùng bất mãn. Hải Hoàng mỉm cười nói, mọi sự đều có số trời, thiên đạo vận hành theo lẽ tự nhiên, đâu phải ta và ngươi có thể thay đổi. Tất cả đã được định đoạt ở trên cao. Nghiễm Hiền lạnh nhạt nói, nếu như không giết hắn, vậy tại sao không như trước kia một lần nữa trấn áp hắn? Hải Hoàng đáp, trước kia tổ tiên của ngươi dẫn dụ ma thân bằng hồng thạch, tuy rằng phá được như thị ngạ văn, nhưng vì thời cơ chưa đến nên không phải lúc hắn xuất thế. Hôm nay không chỉ đã mất đi như thị ngạ văn, cho dù thánh khí vẫn còn thì cũng không thể trấn áp ma chủ nữa. Đế Giả hừ lạnh, xem ra ngươi cũng biết điều đấy, đã hiểu thời thế thì còn không bỏ gỡ kết giới để ta rời đi. Mọi người đều giận tím mặt, ai để ánh mắt rực lửa. Hải Hoàng cười nói, người tuy sinh ra theo vận, nhưng thời đại của ma chủ đế đã qua, tương lai sẽ có người áp chế được người. Người nói bệnh bạ cái gì đó. Đế Giả tức giận quát, tương lai khi ta thống trị thiên hạ, sẽ ban cho ngươi vinh quang vô thượng. Hải Hoàng chỉ nhàn nhạt cười, không bình luận thêm, sau đó giơ tay lên chụp vào khoảng không. Sắc mặt Đế Giả đại biến, trên người lập tức bay ra một đạo kim quang, chính là đại xảo bất công kiếm bị thu đi. Đồng thời trên người Nghiễm Hiền cũng lóe lên kim quang, chính là ngẫu ti bộ phần đí bay trở về tay Hải Hoàng. Cảm nhận được áp lực trên không trung đã giảm, Đế Giả không dám nán lại thêm, lập tức xoay người biến mất vào biển rộng. Mọi người thở phào nhẹ nhõm, dù hao tổn không nhỏ, nhưng cuối cùng cũng không phải tiếp tục chiến đấu. Lý Vân Tiêu trong lòng đầy nghi hoặc, việc Hải Hoàng để Đế Giả rời đi hiển nhiên không hề đơn giản. Chuyện thiên đạo số trời, dù là cương giả thập phương thần cảnh cũng không dám khẳng định mình hiểu được. Tên tiểu tử này rõ ràng đang làm ra vẻ thần bí. Nhưng ma chủ có liên hệ quá sâu xa. Nếu cứ thế thả hắn đi, hậu quả khó lường. Vậy thì rốt cuộc Hải Hoàng đang giấu điều gì? Lý Vân Tiêu tin chắc Hải Hoàng biết một vài bí mật với ma chủ mà người khác không biết. Dù sao một phần năm tàn khu của ma chủ là do đời Hải Hoàng nào đó dùng như thị ngã văn và bốn món chí bảo để trấn áp, hẳn là có ghi chép rõ. Còn ba nơi phong ma trước đây hắn từng đến, ai là người để lại thì trời mới biết. Dù có ghi chép, chắc cũng đã bị thời gian phủ bụi. Hiện nay ở Thiên Vũ giới, có lẽ chỉ có Hải Hoàng Điện là hiểu rõ nhất về ma chủ. Hải Hoàng thu hồi hai món chí bảo rồi nhàn nhạt nói: Nghiễm Hiền, ngươi phải nhanh chóng tăng thêm nhân lực, tìm lại Như Thị Ngã Văn và Tỏa Tử Hoàng Kim Giáp để ứng phó nguy cơ sau này. Vâng. Nghiễm Hiền cung kính đáp lời. Đế Giả đã rời đi, tiếp tục truy cứu cũng vô ích. Hải Hoàng lại là người không thể đáp tội. Thủy Tiên nhíu mày, khí chất toàn thân cũng bắt đầu thay đổi. Kim quang trên trời chớp mắt đã tan biến, hóa thành vô hình, biển trời trở lại yên tĩnh. Thủy Tiên mở to mắt, thấy nhiều người vẫn đang khom lưng trước mặt mình, ngạc nhiên hỏi: Mọi người đang làm gì vậy? Lúc này mọi người mới phát hiện Hải Hoàng đã rời đi, liền đứng thẳng lưng dậy, không ai dám nhìn nàng, ai nấy đều trầm ngâm. Sao mọi người không nói gì? Thủy Tiên càng ngạc nhiên, rồi chợt nhớ ra chuyện trước đó hét lên: Lý Vân Tiêu! Nàng lập tức bay đến bên cạnh Lý Vân Tiêu vội vang hỏi: Người không sao chứ? Lý Vân Tiêu cười khổ lắc đầu: Ta không sao, vừa rồi phụ hoàng của người đã tới, thả ta rời đi. Thủy Tiên chấn động rồi vui mừng khôn xiết. Thì ra là phụ hoàng xuất hiện, thật tốt quá, như vậy là không cần đánh nhau nữa rồi. Nàng đột nhiên cả kinh hỏi: Thế những người khác đâu? Chẳng lẽ... Gương mặt của nàng biến sắc, tâm trạng bị thường trào dâng. Dù những võ giả nhân tộc kia phần lớn nàng không quen, nhưng cũng theo trải qua ở hãm không đạo, cũng xem như là đồng sinh cộng tử. Lý Vân Tiểu thấy nàng đỏ mắt muốn khóc, vội vàng nói: Họ không sao, đang ở một nơi rất an toàn. Thật vậy sao? Thủy Tiên có chút nghi ngờ, nhìn quanh một lượt, không biết nơi an toàn ấy là đâu, nhưng nàng lại cảm thấy Lý Vân Tiểu không giống đang lừa mình. Lý Vân Tiêu quay sang mọi người mà nói: Chư vị, không đánh không quen, nước chảy từ núi rồi cũng sẽ gặp lại, xin cáo từ. Chương 1853. Nghe vậy, Nghiêm Hiền sắc mặt trầm xuống, hừ một tiếng: Người cũng muốn đi sao? Lý Vân Tiêu cau mày nói: Vừa rồi Hải Hoàng chẳng phải đã nói để ta rời đi sao? Nghiêm Hiền cười lạnh: Hải Hoàng đại nhân chỉ nói cho người được rời đi, chứ không có nghĩa là bây giờ người có thể rời đi. Lý Vân Tiêu cười khổ: Nếu Hải Hoàng đại nhân đã ra pháp chỉ, giữa ta và ngươi trước giờ không thủ oán, cần gì phải làm khó ta? Nghiêm Hiền đứng chắp tay lạnh lùng nói: Ngươi đã nói như vậy thì ta cũng nói thẳng luôn, hãy để lại siêu phẩm huyền khí trên người của ngươi rồi có thể đi. Lý Vân Tiêu sắc mặt trầm xuống lạnh lùng: Chuyện về siêu phẩm huyền khí ta không phủ nhận, nhưng mỗi một kiện siêu phẩm huyền khí đều có chủ nhân của nó. Nghiễm Huyền luyện hóa Như Thị Ngã Văn hơn 10 năm mà không thành công, ta là gặp cơ duyên mới có thể luyện hóa. Nghiễm Hiền đại nhân cần gì phải làm chuyện nghịch thiên như vậy? Ánh mắt của Nghiễm Hiền đột nhiên co lại, kinh ngạc nói: Nghiễm Nguyên phản bội luyện hóa Như Thị Ngã Văn sao? Sắc mặt của hắn càng thêm âm trầm, lạnh giọng nói: Như vậy thì ta lại càng không thể để ngươi đi. Nghiễm Hiền, ngươi thật lớn gan, không chỉ cãi lại pháp chỉ của phụ hoàng ta, còn không biết xấu hổ cướp đồ của người ta. Thủy Tiên giận dữ mắng lớn, đứng chắn trước người Lý Vân Tiêu, giang hai tay ra bảo vệ hắn phía sau. Nghiễm Hiền trầm giọng nói: Thủy Tiên công chúa, xin đừng tùy hứng, chuyện này liên can đến an nguy của Đông Hải và việc tìm lại thánh khí Như Thị Ngã Văn của Hải Hoàng Điện. Lý Vân Tiêu tốt nhất là theo ta quay về Đông Hải Vương Cung một chuyến. Trên người của hắn tỏa ra khí lạnh nghiêm nghị, khiến cho người khác khó lòng chống đỡ. Khí thế của kẻ bề trên. Ngay cả Thủy Tiên cũng cảm thấy toàn thân lạnh buốt, không nhìn được phải lùi ra sau một bước, kinh hãi nói: Người định làm gì? Lý Vân Tiêu cười khổ, biết mình muốn rời đi lúc này là điều không dễ. Tuy nhiên may mắn là Hải Hoàng đã ra pháp trị, chỉ ít tính mạng lúc này không đáng lo. Hắn bình thản nói: Cũng được, ta sẽ theo Nghiễm Hiền đại nhân trở về vương cung một chuyến. Vừa hay ta cũng muốn bàn bạc kỹ hơn với đại nhân về chiến sự giữa hai tộc, mong có thể hóa giải thù oán. Nghiễm Hiền hư lạnh: Người có tư cách gì đại diện cho nhân tộc bàn chuyện chiến sự với ta. Lý Vân Tiểu nói, chiến sự phát sinh chẳng qua là vì Hồng Thạch. Nghiêm Hiền đại nhân cũng thấy Tiểu Hồng chính là Hồng Thạch rời Đông Hải mà đi, hiện đang bị đế giả chiếm giữ. Nói đến đây, trong lòng hắn không khỏi chấn động. Hình ảnh đôi mắt sáng ngời kia hiện lên trong đầu, khiến ngực của hắn như bị đè nặng, hơi thở cũng trở nên khó khăn. Hết tập 215.